Du 15, cán bộ môn của thầy nha, ảo áo, hạ con ơi, nâng giá lên con ơi. Vương trị chất, vương đại chỉ, Nong Fu Spring Fiber, cách chương.